Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, lần đầu tiên giết người. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng trong bóng tối. Mã Tư Thuần dùng sức nắm kéo Trương Dịch Phong ống tay áo, gắng gượng đem hắn từ trong mộng thức tỉnh. Trương Dịch Phong mắt buồn ngủ rối bù. Thêm chi trong phòng học ánh sáng không phải quá tốt, không nhìn rõ. Nhưng bên người Mã Tư Thuần ánh mắt nhưng là phá lệ sáng ngời, giống như hai ngọn đèn sáng, thanh lượng chói mắt. Đối với cái này một đôi tròng mắt, Trương Dịch Phong buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán. Thế nào, Tư Thuần? Mã Tư Thuần hướng Trương Dịch Phong trong ngực rụt một cái, tựa hồ thấy được để cho nàng đồ sợ hãi. Trương Dịch Phong hơi nghiêng đầu, nhưng gặp trong bóng tối có mấy đạo mơ hồ bóng người lén lén lút lút hướng mình đi tới bên này. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chính là Mã Tư Thuần. Cút! Tiếng trầm thấp đi đôi với một đạo lẫm liệt sắc bén xuất hiện ở trong bóng tối, xuyên thấu qua mông lung ánh trăng. Lưu Cường cả người bắp thịt căng thẳng, cả người giống như xúc thế đãi phát mãnh hổ, tản ra nguy hiểm hơi thở. Cường đầu chọc, người chớ xen vào việc của người khác. Một người đè nén tức giận nói. Hừ, ta không ngại ta đao trong tay nhiều giết một người. Lưu Cường nhàn nhạt nói. Hắn giọng bình thản, nhưng trong giọng nói sát ý, nhưng là làm người ta cả người phát rét. Nhất là trong đêm đen, liền Trương Dịch Phong đều bị sợ hết hồn. Hiển nhiên, Lưu Cường danh hiệu vẫn rất có lực chấn nhiếp. Những người này hơi do dự, vẫn là lui về. Anh Cường, đa tạ, cũng là anh em, không cần khách khí, đi ngủ sớm một chút đi. Phòng học bóng tối lại khôi phục bình tĩnh. Đi qua chuyện này, Trương Dịch Phong không dám ngủ. Hắn tin tưởng Lưu Cường thực lực đủ để trấn nhiếp kẻ xấu, nhưng hắn không yên tâm những người này, cho nên rõ ràng rất khốn, nhưng như cũ đem con mắt mở thật to, cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía. Chẳng biết lúc nào, đứa trẻ Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn rúc vào liền Trương Dịch Phong trong ngực, hơi thở đều đều, luôn luôn uốn éo một cái thân thể. Đã ngủ thật say, Trương Dịch Phong than nhẹ một tiếng. Nàng ngược lại là ngủ an tâm, hương vị ngọt ngào, cũng không biết khổ hắn. Sự việc quả như Trương Dịch Phong dự liệu như vậy. Đến sau nửa đêm, những thứ này tâm hoài bất quỹ người một lần nữa hành động. Bất quá lần này bọn họ mục tiêu không phải Mã Tư Thuần, mà là một người khác. Bởi vì ánh sáng mờ tối, Trương Dịch Phong không thấy rõ người phụ nữ này tướng mạo. Nhưng nàng dãy giụa lúc phát ra thanh âm đặc biệt dễ nghe, chắc hẳn tướng mạo sẽ không kém đến nơi nào. Không nên động, thật tốt ngủ, Lưu Cường đột nhiên nói. Anh Cường, bọn họ đang đối với người phụ nữ kia thi bạo à? Trương Dịch Phong trong giọng nói tràn đầy tức giận. Bây giờ là mặt thế, nhẹ bỗng một câu nói, đạo tẫn liền mặt thế tàn khốc cùng người sống sót không biết làm sao. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, huynh đệ, tự chúng ta có thể hay không sống cũng không biết. Người khác chúng ta không quản được. Nếu như chân thực nháo tâm, tìm kiểu đồ đem lỗ tai chặn đứng lên, mắt không gặp lòng không phiền. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không sợ chết, ngươi cũng có thể đi cứu nàng. Cứu, sẽ chết, không cứu, có thể còn sống. Lòng tham sợ chết Trương Dịch Phong, lần đầu tiên bán đứng lương tâm. Hắn không dũng khí đi cứu nàng. Liền Lưu Cường cũng tỏ ra không có sức. Hắn có thể làm cái gì đây? Thật xin lỗi, ta là cái bại hoại. Trương Dịch Phong trong lòng tự nhủ. Hắn nhắm mắt lại, bên tai truyền tới người phụ nữ kia không giúp tiếng khóc, tuyệt vọng mà bi ai. Nhưng lại không có một người nguyện ý đứng ra, đi chợ giúp nàng thoát khỏi bể khổ. Thi bạo quá trình kéo dài suốt một đêm. Đúng vậy, một buổi tối, người phụ nữ này tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Bởi vì là nàng khóc khàn giọng, khóc đến cuối cùng hoàn toàn không có thanh âm. Nàng khóc khô liền nước mắt, trở nên chết lặng, tờ mờ sáng quang, thường thường là hy vọng ánh sáng rạng đông. Nhưng đối với cái này nữ nhân mà nói, nhưng là hơn nữa bóng tối bắt đầu húc mặt trời mọc ở phương đông. ánh mặt trời chiếu khắp, trong phòng học trở nên sáng ngời. Một cổ mùi khó ngửi tràn ngập ở trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Ở phòng học một xó xỉnh, một cái trần trụi người phụ nữ, cả người máu ứ đọng, ánh mắt không có chút nào tiêu cự nhìn trần nhà. Nàng rất đẹp, nước mắt dọc theo gò má tuột xuống, rửa đi dùng để ngụy trang bụi bặm, lộ ra một cái da thịt trắng noãn, mặt ngỗng trứng tinh xảo, hai lọn tóc dọc theo gò má bên bờ rủ xuống, lại là tỏ ra tươi đẹp thoát tục, càng xem càng đẹp. Nhưng là bây giờ, cái này cô gái xinh đẹp, cả người tử khí trầm trầm, không có chút nào sức sống, giống như khô héo hoa hồng. Ừ, Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Mấy người mặc trước tây phục, nhìn như áo quần bảnh bao người đàn ông, cùng chung đứng lên, hướng người phụ nữ này đi tới. Ánh mắt trống rỗng người phụ nữ, theo bản năng rúc về phía sau xúc, lại bị một người đàn ông hung hăng lôi ra ngoài. Cuối cùng quang minh chánh đại làm lên xúc sinh không bằng chuyện ác. Không biết có phải hay không ý trời. Cái ánh mắt kia trống rỗng người phụ nữ, đột nhiên hướng Trương Dịch Phong bên này xem ra. Ánh mắt của hai người ở hư không giao hội. Trương Dịch Phong thân thể run lên. Giúp ta giải thoát. Người phụ nữ môi khô khốc, hơi giật giật. Người muốn làm gì? Lưu Cường nhận ra được Trương Dịch Phong khác thường, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Nhưng lại chậm một bước. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác, trong tay xách dao cắt dưa, nhịp bước vững vàng, hướng đám này xúc sinh không bằng người đi tới. Tựa hồ là cảm nhận được nguy cơ hạ xuống, đang trên người phụ nữ rung động người đàn ông, rối rít né tránh, liền quần cũng không kịp mặc ở trên, lạnh lùng quét mắt những người này một cái. Trương Dịch Phong ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ này. Nàng đang chảy nước mắt, nàng đang thút thít, nhưng lại cười. Đừng xung động à, huynh đệ. Lưu Cường nhìn chăm chú hai cái chậm rãi đứng lên chàng trai. Bọn họ trong tay nắm súng, chỉ cần Trương Dịch Phong dám hạ tay, bọn họ thì sẽ nổ súng bắn chết hắn. Cảm ơn, người phụ nữ khàn khàn nói. Phốc một tiếng, dao cắt dưa đâm vào ngực người phụ nữ, máu đỏ tươi rơi xuống đầy đất, phá lệ thê mỹ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao gồm Lưu Cường cùng với vậy hai cái chàng trai cầm súng. Trương Dịch Phong cúi đầu xuống, nhìn cái này sinh mạng nhanh chóng mất đi người phụ nữ, nhẹ khẽ gật đầu, rồi sau đó chợt rút ra dao cắt dưa. Huyết dịch tung tóe, đậm đà mùi máu tanh, khiến cho vậy mấy cái áo quần bảnh bao người đàn ông sắc mặt trắng bệch. Hai cái chàng trai cầm súng, từ từ đi tới. Một người trong đó đưa tay ở nữ lỗ mũi người trước dò xét dò. Khẽ gật đầu một cái. Thằng nhóc, người rất thông minh, rất nhanh. Người phụ nữ này thi thể liền bị tình lý hết. Trong phòng học tất cả mọi người nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt, cũng lộ ra nồng nặc sợ hãi. Đây là một giết người không nháy mắt người tàn nhẫn. Trương Dịch Phong ngồi về tại chỗ, mặt không cảm giác. Huynh đệ, thấy ra điểm đi. Người đã làm rất khá, chỉ ít giúp người phụ nữ kia giải thoát, sau này lại cũng không cần gặp mà thế hành hạ. Nhắc tới, nàng so chúng ta những thứ này người còn sống muốn may mắn. Lưu Cường an ủi, anh Cường, đạo lý ta cũng hiểu, nhưng là chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Có thể còn sống ai nguyện ý đi chết à? À, bây giờ là mà thế, mạng người so cỏ tiện. Đúng vậy. Nơi này là ma thế, là thế giới hoang phế, không phải thế giới hiện thật. Ta có một cái vấn đề không nghĩ ra. Chấm ngoặc kép, người muốn hỏi tại sao ta không ngăn cản. Lưu Cường rất ăn ý thay Trương Dịch Phong hỏi lên. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Bởi vì là ta cũng sợ chết. Ở ma thế, cường tráng người đàn ông so người phụ nữ hơn nữa bảo đắt. Ở bọn họ xem ra, người đàn ông có thể đi ra tìm vật liệu, mà người phụ nữ chẳng qua là phiền toái. Chết còn có thể tiết kiệm được một ít thức ăn. Chỉ cần chúng ta động thủ giết chết người đàn ông, vậy hai cái người cầm súng nhất định sẽ bắn súng. Hơn nữa tối hôm qua thi bạo nhân chung thì có một cái là Tiếu Khôn thủ hạ, ta ra tay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây chính là nguyên nhân. Không có đạo lý, không có nhân tính có thể nói. Ta rõ ràng, Trương Dịch Phong gật đầu một cái, suy nghĩ ra liền tốt, ở mà thế bên trong sinh tồn, muôn ngàn lần không thể xung động, bởi vì là xung động thường thường ý nghĩa chết. Lưu Cường thâm trầm nói, cái này khúc nhạc đệm rất nhanh liền đi qua. Vào buổi trưa, Lưu Cường, Trương Dịch Phong, Mã Tư Thuần bị Tiếu Khôn kêu đi ra ngoài. Dĩ nhiên, Tiếu Khôn chỉ mặt gọi tên muốn gặp là Lưu Cường cùng Trương Dịch Phong. Mã Tư Thuần đơn thuần là không bỏ đi được Trương Dịch Phong. Cứng rắn muốn đi theo. Anh Khôn, anh tìm ta. Lưu Cường khom người cười xòa nói. Anh Khôn, Trương Dịch Phong cũng hơi cúi đầu. Khẽ gọi một tiếng, người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được. Thế giới hoang phế tàn khốc. Trương Dịch Phong đã tràn đầy cảm xúc. Hắn bây giờ cần phải khiêm tốn, dù là đựng con cháu cũng ở đây không tiếc, bởi vì là hắn không muốn chết. Cường đầu chọc, ngươi ngày hôm qua tìm được nhiều như vậy vật liệu, ta thật cao hứng, ngày hôm nay ngươi tiếp tục đi sưu tập vật liệu. Tiếu Khôn cười nói, Lưu Cường vẻ kiêu ngạo khó khăn sắc, chần chờ nói, anh Khôn, dựa theo quy củ, ngày hôm qua ta mới vừa đi qua, hôm nay là không cần đi. Chấm ngoặc kép. Lưu Cường thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không nói được. Nói nha, tại sao không nói? Tiếu Khôn mặt đầy cười nhạt, hỏi, anh Khôn, ta đi, ta đi. Lưu Cường cúi đầu, trầm giọng nói, rất tốt. Cường đầu chọc, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Tiếu Khôn nhiêu có thâm ý nói, Lưu Cường thật bất hạnh, bị Tiếu Khôn buộc đi ra ngoài tìm vật liệu. Cửa thành cháy vạ lây người vô tội. Ai bảo Trương Dịch Phong là Lưu Cường mang về đấy. Cho nên, Trương Dịch Phong cũng phải cùng nhau đi theo đi. Đợi một chút, ngay tại ba người chuẩn bị rời đi nơi tụ tập lúc này Tiếu Khôn đột nhiên mở miệng. Hắn ánh mắt, giống như chim ưng vậy. Nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong sau lưng hai vai túi. Trương Dịch Phong trong lòng giật mình. Có chốc lát hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Người bào trong chứa là thứ gì? Anh Khôn, là một ít quần áo. Còn có người thân đồ. Lưu làm kỷ niệm, chấm ngoặc kép, mở ra, ta muốn xem. Trương Dịch Phong ý đồ lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra. Nhưng Tiếu Khôn hiển nhiên không phải dễ gạt như vậy. Trương Dịch Phong cưỡng bức không biết làm sao. Chỉ có thể mở hai vai túi. Thoáng chốc ở giữa, xanh biếc một mảnh. Sáng chói mù tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, một bó một chói nhân dân tệ, sợ có 30-40 bó, tầng một điệp tầng một nhét vào trong ba lô trên hai vai. Tiếu Khôn sững sốt một chút, hồi lâu không phản ứng kịp, Lưu Cường cũng là trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn Trương Dịch Phong. Ha ha, an tĩnh quỷ dị sau này, chính là một hồi cười thật to, bọn họ tận tình cười nhạo Trương Dịch Phong ngu xuẩn. Liền liền Lưu Cường cũng lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Tiếu Khôn đưa tay ở trong ba lô trên hai vai hơi đánh, cũng không có đi sâu vào. Trương Dịch Phong rất âm hiểm, bề ngoài dùng nhân dân tệ bao trùm, phía dưới tầng một là thật dày quần áo. Nếu như không đổ ra mà nói, căn bản nhìn không thấy đáy thức ăn. Hơn nữa, Tiếu Khôn cũng không phải là Trương Dịch Phong có lớn như vậy can đảm, dám quang minh tránh đại cõng thức ăn rêu rao khắp thành phố. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích. Ha ha, Tiếu Khôn tâm tình rất tốt, cười vỗ một cái Trương Dịch Phong bả vai. Bây giờ đều là mặt thế, những giấy này tiền cùng giấy vụn không việc gì khác biệt. Ngươi muốn là vui vẻ, nơi tụ tập bên trong còn có rất nhiều, ta cũng cho ngươi. Tiếu Khôn không khỏi tức cười, cảm ơn anh Khôn. Trương Dịch Phong rất chân chó cười nói. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Ván này, Trương Dịch Phong thắng cuộc. Đi tới mặt thế lần thứ ba nguy cơ. Bị hắn thành công giải trừ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/diag-nối-nang-nối-tiuyencv.com/diag-nối-tan-nối-nong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.